Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 888. Một chuyện Tiếu Lâm đạt thành giao dịch, 100 triệu tiền đặt cọc. Cái này đờ cây em, là muốn ăn Lâm Mạnh a, làm sao vậy? Thường Nga nghi ngờ nói. Cái kia, ngươi có thể hay không dàn xếp một cái? Ta tạm thời không có bao nhiêu lưu thông tài chính. An Lâm có chút ngượng ngùng xoa xoa tay. Thường Nga nhăn mày. Ngươi có bao nhiêu? Ta thu thập tài liệu cũng cần rất nhiều tiền. Ta trong nạp giới có 500 vạn linh thạch, An Lâm nói. Thường Nga, ngoặc kép, ha ha, nữ tử xoay người rời đi. Khác à, Thường Nga tiên tử. Chuyện tiền có thể hay không chậm một chút? Con người của ta như vậy coi trọng chữ tín. Người cũng không phải không biết. An Lâm tự tay giữ lại. Thường Nga bước chân dừng lại. Nghiêng đầu nói. Nói không giữ chữ tín. Cùng có hay không tài lực là hai chuyện khác nhau. An Lâm sửng sốt. Lại nói. Tứ cửu tiên tông biết chưa? Ta là lớn như vậy một cái tông môn tông chủ. Ngươi còn chưa tin ta kiếm tiền năng lực sao? Ngươi luyện chế xong thần đan, ta khẳng định cũng có thể chu đến 100 triệu tiền. Thường Nga chát liễu chát hai tròng mắt. Tứ cửu tiên tông, tay cự phách nhưng lại đề cập với ta vài câu. Đúng không? Cho nên ngươi phải tin tưởng ta. An Lâm nét mặt biểu lộ mỉm cười. Tay cự phách nói ngươi cái kia tông môn khu đến dọa người. Thanh thế so với tông môn nhất lưu còn lớn hơn. Tài lực so với tam lưu tông môn còn khu. Thường Nga nói tiếp. An Lâm nụ cười cứng ở trên mặt. Tê dại mạch nhóm tay cự phách ở ngay trước mặt hắn trào phúng còn chưa tính. Việc này có thể cùng các người ta nói sao? Lần sau lão tử nhất định phải chăm chú làm nàng. An Lâm không lời có thể nói. Muốn tiền mặt không biết kim. Hiện tại đem tông môn lấy ra, người khác còn không tin, còn có thể có biện pháp gì à? Đang ở hắn lúc tuyệt vọng, Thường Nga lại thoại phong nhất chuyển. Bất quá, nếu như ngươi có thể để cho ngã tâm tình trở nên khá hơn một chút, ta có thể suy nghĩ phóng khoáng ngươi tiền đặt cọc điều kiện, làm cho tâm tình của ngươi trở nên khá hơn một chút. An Lâm nghe vậy sửng sốt. Sau đó bản năng vậy lật ra nạp giới, nghĩ có gì có thể đưa cho Thường Nga. Thường Nga thấy thế lúc này lắc đầu nói, ta không cần vật chất lên vui thích, ta không thiếu tiền. An Lâm lại ngây dại, cái này đờ cây em lễ vật cũng không muốn, làm sao khiến nàng hài lòng? Vật chất không được, chẳng lẽ muốn tinh thần vui sướng? Như vậy đi, ta kể cho ngươi mấy một chuyện Tiếu Lâm. An Lâm vui tươi hớn hở nói. Thường Nga trong suốt ôn nhuận hai tròng mắt rốt cục thêm mấy phần quang thải. Nói chê cười sao? Có ý tứ. Như vậy ngươi liền cùng ta nói một cái thê mỹ câu chuyện tình yêu a. An Lâm đứng run tại chỗ. Ta đây nói là chuyện Tiếu Lâm. Vẫn là thê mỹ câu chuyện tình yêu. Ân nói tương đối khá cười thê mỹ câu chuyện tình yêu a. Thường Nga trầm ngâm chốc lát, lúc này mới thanh lãnh lãnh địa mở miệng nói. An Lâm ngược lại hút rồi một hớp lớn lương khí. Cái này đờ cây em ai có thể nói cho hắn biết? Cái quái gì vậy, thê mỹ câu chuyện tình yêu như thế nào khôi hài? Nói chê cười liền nói chê cười. Thường Nga loại yêu cầu vô lý này, đặc biệt sau là trực tiếp đem chê cười thăng cấp thành địa ngục độ khó. A Uy An Lâm nhanh muốn qua. Đời, sinh hoạt vì hà gian nan như vậy. Đầu óc của hắn rất nhanh vận chuyển. Chẳng biết tại sao, linh quang lóe lên, nghĩ tới Đông Phương Tráng Thực. Hảo, ta với ngươi nói một cái thê mỹ khôi hài câu chuyện tình yêu. An Lâm nghiêm nghị nói. Thường Nga gật đầu. Xinh đẹp con ngươi nhìn An Lâm, có vài phần chờ mong. An Lâm tiếp tục nói, cố xảy ra chuyện ở một cái quán trà. Nam thư sinh mỗi sáng sớm thần, đều sẽ tới quán trà uống trà. phụ trách pha trà tiếp đãi thiếu nữ cũng vì vậy nhận được rồi thư sinh. Thời gian trôi qua, Điềm Tĩnh thanh nhã, một ngày lại một ngày gặp lại, để cho hai người quen biết. Một ngày sáng sớm, cô nương có tâm sự. Thư sinh hé miệng thưởng thức trà, đột nhiên hỏi, thiếu nữ, công tử cùng thành Đông Đường công tử nhưng là hiểu biết. Thư sinh, thế sao, thiếu nữ, vậy lần sau ngươi cùng hắn cùng đi à? Thư sinh trong lòng vừa kéo, nước trà không rõ, đã không có tư vị. Thư sinh, hắn không thích thưởng thức trà. Thiếu nữ, không quan hệ, vậy hắn thích gì? Ta có thể chậm rãi học. Thư sinh, hắn yêu thích ta, ha ha ha thế nào? Có phải hay không rất thê mỹ? Cũng khôi hài. An Lâm cười ha ha một tiếng, bị mình cũng vui vẻ. Thường Nga toàn thân run lên, khuôn mặt hiện lên không hiểu đỏ ửng. Nàng mâu thu thủy nhộn nhạo, giọng nói thêm mấy phần mềm mại. Quả nhiên, cùng giới mới là thật ái. Cái chuyện cười này không sai người quá quan, ha ha ha ếch. An Lâm lại là ngẩn ngơ, mắt lộ ra mờ mịt. Thường Nga rít Điểm, dường như với hắn không quá giống nhau. Bất quá bất kể nói thế nào, kết quả này tổng là tốt. Bởi vì Thường Nga đã đồng ý, cảm tạ Thường Nga tiên tử thực sự thập phân cảm tạ, An Lâm kích động. Nói, Thường Nga tiên tử cười nhạt. Thất thải thần đạo đan nếu như thuận lợi, sẽ ở trong vòng 1-2 năm luyện chế xong tất, người xác định người có thể lấy ra được đầy đủ linh thạch. An Lâm trịnh trọng gật đầu, yên tâm, ta nhất định cầm ra được coi như không lấy ra được. Ta bán của cải lấy tiền mặt vũ khí cũng phải cấp ngài gom góp đi ra, hắn đối với mình ra tài vẫn là có lòng tin, trong nạp giới nhiều như vậy bảo vật. Bán 100 triệu còn thật không phải là vấn đề. Thường Nga gật đầu nói. Vậy được, thất thải thần đạo đan ta bây giờ sẽ bắt đầu chủ bị luyện chế. Ngươi 5 triệu miếng linh thạch coi như tiền bảo hiểm. Nếu như ngươi đổi ý, hoặc là đột nhiên chết rồi, tiền này coi như bổn cung lao động tổn thất phí. An Lâm khóe miệng vi vi co quắp. Giao tiền bảo hiểm liền giao tiền bảo hiểm. Có thể hay không đừng nói như thế suối quẩy a. Nhưng mà, hắn cho dù trong lòng oán thầm không ngớt, trên mặt như trước mặt mỉm cười, khéo léo đem trong nạp giới 5 triệu miếng linh thạch, giao cho Thường Nga. Được rồi, hiện tại mời gọi hắn. Người không có đồng nào cảnh An Lâm lần nữa hướng Thường Nga nói lời cảm tạ. Đây chính là cái đại nhân tình. Cần lớn lao tín nhiệm mới có thể đạt thành loại giao dịch này. Dù sao loại chuyện như vậy cần mạo nguy hiểm rất lớn. Nếu như tìm cái khác đỉnh tiêm luyện đan sư, 5 triệu tiền đặt cọc để cho bọn họ luyện thần đan, bọn họ tuyệt đối một cái tát ném tới, trực tiếp bảo ngươi cút. Thường Nga tuy là cũng mất tích một cái tát qua đây, nhưng là lại cười híp mắt nói, ta giúp ngươi. Nhìn, vị này tiên nữ thật tốt nhiều thiện lương ôn nhu, An Lâm. Người tốt nhất kiếm tiền, ta đi trước, Thường Nga bắt đầu cáo biệt. Thường Nga tiên tử đi thong thả, An Lâm cáo biệt Thường Nga tiên tử. Bắt đầu phản hồi tu tiên liên hợp đại học. Hắn hiện tại, rốt cục đem kiếm tiền kế hoạch lớn vào nhật trình. Đây chính là cái kế hoạch lớn. Hắn rất tốt quy hoạch. Buổi tối. Trăng sáng sao thưa, An Lâm dựa vào bệ cửa sổ, thì thào mở miệng, Tiểu Hồng, ngươi cảm thấy thế nào mới có thể kiếm nhiều tiền? Tiểu Hồng đánh một cái ngáp, Kiều Tích Tích nói, thế giới này chỉ cần có ánh mặt trời liền rất tốt đẹp nữa à? Lão nghĩ kiếm tiền để làm chi? Ta lại không cần tiền, đương nhiên không biết như thế nào kiếm tiền lạp, An Lâm. Được rồi. Liền không nên hỏi cái này Phật hệ người tu tiên. Đối với Tiểu Hồng loại này, mỗi ngày sống phóng túng, thỉnh thoảng phơi nắng, duyên phận đến rồi, cảnh giới liền sẽ tự động thăng lên biến thái. Cùng hắn loại này tu giả tiên căn bản cũng không phải là một đường. Một bên Tuyết Trảm Thiên nghe vậy cũng là kích động. Chủ nhân, xin cùng ta cùng nhau đạp nát vùng trời này. Tự nhiên có bảo tàng vô tận cùng đợi chúng ta. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã. Người bệnh thần kinh này cũng có thể quên. Tìm ai hảo ni? Hắn hai mắt sáng ngời. Tìm Tiểu Lan A Tu Tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.